Chương 3461 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn cổ long thân. Thống, không cách nào truyền lời thống, e sợ phía trên thế giới này chỉ có long phi loại này người điên có thể chịu nổi, cửu kiếm nhập thể, toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung, theo thanh thứ 9 kiếm đâm vào long phi trong thân thể, toàn bộ long huyết hồ cấp tốc khô héo lên, hết thảy long huyết đều bị long phi thân thể hấp thu đi, giờ khắc này cả người hắn thùy thân thể, cúi đầu, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi đến. Bên cạnh huyết nguyệt nữ vương các nàng ngừng thở, lẳng lặng nhìn Long Phi, tim đập đều đình chỉ, các nàng muốn tiến lên, thế nhưng là không dám lên trước bởi vì Long Phi hiện tại trạng thái. Thật sự quá thống khổ, chính thanh kiếm đâm ở trên đỉnh đầu, chui kiếm còn ở lưu lại lên đỉnh đầu, Long Phi đầu lại như là một cái quái vật như thế, đây là khủng bố đến mức nào, các nàng từng cái che miệng lại ba, không dám phát ra âm thanh đến. Mộ Dung Hùng nhìn đáy hồ, nhìn thấy Long Phi thùy thân thể, thật giống như chết rồi như thế. Hắn hô to một tiếng, "Ê Long Phi, tiểu tử, ngươi cho ta đứng lên đến." "Lão đại, y." "Lão đại, y." "Long Phi." Bọn họ bị hắc phát hư ảnh bóp lấy yết hầu, âm thanh khó có thể phát ra, nhưng là thời khắc này bọn họ mặc kệ nhiều như vậy, liều mạng mệnh gào thét. Hắc phát hư ảnh nhìn Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Để cơ thể ngươi quá yếu, căn bản là không có cách chịu đựng chính cái viễn cổ thần long sức mạnh nhập thể. Ta còn tưởng rằng ngươi đúc vạn cổ long thân thành công cơ chứ. Nhìn dáng dấp cũng không có à. Ha ha ha. Long Phách Thiên, ngươi chuyển thế luân hồi chỉ có một cơ hội đúc ra thân rồng, đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi thất bại, ha ha ha, cái đây chính là báo ứng à. Long Phách Thiên, đây chính là ngươi báo ứng. Hắc phát hư ảnh cười lớn, điên cuồng cười to lên, nhìn thấy Long Phi loại này dáng dấp hắn liền không nhịn được hưng phấn, chỉ là đột nhiên. Long Phi thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, âm thanh dường như trong địa ngục truyền tới như thế, nói, "Ngươi xem ngươi dáng vẻ thật cao hứng mà." Thanh âm không lớn, thế nhưng, hắc phát hư ảnh tâm thần nhưng là phát lạnh, cảm giác Long Phi khí tức trên người có chút không giống nhau, không phải loại kia hơi thở quen thuộc, mà là mặt khác một loại, hắn không nói ra được khí tức. Vạn cổ long thân khí tức. Không phải loại này, đây là ra sao sức mạnh khí tức. Long Phách Thiên chuyển thế lẽ nào là hắn dưới một bước rất lớn kỳ? Không. Không thể, hắn là nhân vì là mình đối với viễn cổ giới phá hoại quá đại tài rước lấy thiên phạt bị trấn giới thạch trấn áp thì hắc phát hư ảnh nghĩ đến rất nhiều, hắn muốn không rõ Bạch Long Bá Thiên vì sao lại chuyển thế. Vào lúc ấy Long Phách Thiên đã đem viễn cổ giới hết thảy ngoại vực cường giả đều cho phong ấn rơi mất, có thể nói viễn cổ giới đã không có uy hiếp, nhưng là hắn nhân lựa chọn luân hồi chuyển thế, đây là vì sao? Hơn nữa bây giờ nhìn lại mỗi một bước đều ở Long Phách Thiên trong kế hoạch, Long Tổ tinh huyết, Long Kiếm phong ấn, mỗi một bước đều giống như là an bài xong. Nếu như nói một người, coi như mạnh hơn cường giả có thể ở mấy trăm triệu vạn năm trước liền sắp xếp những này, đây là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, coi như luân hồi chuyển thế, nhưng là vì cái gì đây, chung quy phải có một cái lý do à. Hắc phát hư ảnh nhìn Long Phi chậm rãi run rẩy thân thể, loại kia không thuộc về Long Phách Thiên khí. Tức sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt lên, hay lẽ nào vì dị biến? Vì phá tan lực lượng nào đó ràng buộc, ê. Lẽ nào, chúng ta cũng là quân cờ? Không, không. Hắc phát hư ảnh nội tâm có chút sợ hãi, càng ngẫm nghĩ càng là trong lòng hốt hoảng, tần tần một tiếng, nói, ê ta không tin loại này cấp thấp vị diện có như thế biến thái người. Ta không tin. Coi như ngươi lại luân hồi chuyển thế ngươi cũng đến chết đi cho ta. Màu đen bầu trời đột nhiên chìm xuống, ám hắc thần lực trực tiếp ngưng luyện ra một đạo màu đen thiểm điện lớn vô cùng trực tiếp có mấy cây số lớn như vậy, hủy thiên diệt thế thiểm điện, hắc phát hư ảnh nặng nề một tiếng, "Ngươi đi chết đi cho ta." Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nổ vang thiên nứt, thô to thiểm điện oanh kích xuống, Long Phi thân thể còn đang run rẩy, không có đi nhìn thiên không. Lạc. Trong nháy mắt màu đen thiểm điện hạ xuống, Long Phi đầu lâu nhẹ nhàng vừa nhất, vẻ mặt cực kỳ âm u, khóe miệng nhẹ nhàng câu lộ ra cười gằn, nói, "Ê khà khà," hai tay hơi dương ra, mấy cây số khổng lồ như vậy thiểm điện đột nhiên co rụt lại, toàn bộ nhắm ngay một mình hắn đánh xuống đến, Long Phi nhàn nhạt một tiếng nói, "Y vừa vặn, ta còn kém điểm sức mạnh." Ầm ầm ầm. Màu đen thiểm điện đem Long Phi cho bao vây lấy, tầng tầng nổ tung. "Lão đại, y." "Long Phi." "Ông xã." Thấy cảnh này, chúng lòng của người ta cực kỳ căng thẳng, hắc phát hư ảnh hưng phấn cười lên, nói, "Y ha ha ha. Ở ta màu đen thiểm điện bên trong biến thành bột miệng đi, ha ha ha. Rung rẩy đi." Hắn hưng phấn, bởi vì này một đạo màu đen thiểm điện bên trong nắm giữ sức mạnh không chỉ ám hắc thần lực, còn có diệt thế lực lượng. Này một đạo thiểm điện có thể đem toàn bộ Hồng Mông giới cho xuyên qua đi, có thể đem Hồng Mông giới cho phá hủy. Loại sức mạnh này là khủng bố đến mức nào, Long Phi có thể chịu nổi? Coi như bất tử, Hồng Mông giới nổ tung, thế giới hủy diệt, hết thảy sinh linh đều sẽ chết, không ai có thể chạy trốn đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Còn đang điên cuồng oanh kích này, Long Phi ở màu đen thiểm điện bên trong thân thể của hắn cũng đang chậm chậm bóc lột rơi xuống, rồi cùng rắn đang lột da như thế, da dẻ vỡ vụn, một lần nữa mọc ra mới da dẻ, mang theo long văn da dẻ, trong mắt vỡ vụn, biến thành long đồng, tóc bạc từng cây bóc ra, tóc dài một lần nữa nhanh chóng mọc ra, ở màu đen thiểm điện sức mạnh oanh kích xuống, Long Phi nhanh chóng tiến hóa lột xác, ở quá trình này ở trong hắn cảm nhận được một luồng không giống nhau sức mạnh, long tổ tinh huyết bên trong, long hồn tinh phách bên trong, chính thanh thuộc tính không giống long kiếm ở trong, loại kia không giống nhau sức mạnh bắt đầu ở Long Phi trong cơ thể tụ tập, sau đó phân tán đến tứ chi bách huyệt, từng đạo sức mạnh bắn ra. Răng rắc, long lân xuất hiện, ánh sáng màu xanh lấp lóe, tử quang lượng lờ, kim quang phân tán, hắc mang dị động, long đồng trừng. Long Phi phát sinh rít lên một tiếng, hắc phát hư ảnh cho rằng Long Phi ở kêu thảm thiết, lập tức nở nụ cười, kì ha ha ha. Long phách thiên sướng hay không sướng à? Năm đó phong ấn trấn áp chúng ta rất sảng khoái chứ. Hiện tại lão tử hỏi ngươi một câu, sướng hay không sướng à? Ha ha ha, càng rỡ cười to. Ầm ầm ầm. Màu đen thiểm điện loại này một tiếng nổ vang, Long Phi thể xác cũng lại không chịu được nữa, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng trong nháy mắt này mới thân thể lao ra thể xác. Hống. Một thanh âm long ngâm rít gào, trực tiếp đem toàn bộ màu đen thiểm điện cho chấn động vỡ vụn, không còn sót lại chút gì, một con rồng, một cái không lớn, thế nhưng trên người nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh long, vạn cổ long thân, tiến hóa đi ra, hắc phát hư ảnh trong mắt chìm xuống, thất thanh nói, vì vạn cổ long thân. Này, cái này không thể nào. Khà khà. Long Phi âm trầm cười lạnh một tiếng, ngược lại hai mắt vi khẽ nâng lên nhìn giữa không trung hắc phát hư ảnh, nói, ê sảng khoái à. Lập tức liền đến phi ngươi sảng khoái rồi.